Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Hội nghị. Bạch Ngân thân thể cùng giai vô địch, chí cường không ra, ai dám tranh phong? Ô Tụng đưa mắt nhìn Lôi Nặc Tư đám người rời đi, trong miệng thở dài, phảng phất đột nhiên liền già nua mấy tuổi. Cát Tịnh Ngấn, Nạp Thập mấy người không nói gì, nhưng trong thần sắc đồng dạng tràn ngập cô đơn. Hùng Lộc Quốc nhân khẩu hơn 330 triệu, diện tích càng là đạt tới 690 dư vạn cây số vuông. Cứ việc, đại bộ phận phân diện tích đều là hung hiểm đến cực điểm trải rộng giao nhân hải đảo. Nhưng ở diện tích bên trên, phóng nhãn Đông Thần Châu, gần với Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Vương Quốc cùng Lưu Sa Quốc, tình thế còn mạnh hơn người. Tựa hồ trừ tiếp nhận 6 nước liên hợp ủy viên quân sự hội thành lập bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Kỵ sĩ liên minh 6 nước không có khả năng vạch mặt. Một phương diện chúng ta nếu là nội chiến sẽ chỉ làm Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Vương Quốc có thể thừa dịp cơ hội. Một phương diện khác, cái này trong mấy chục năm, chúng ta không ngừng ở trong nước tuyên truyền 6 đại vương quốc hài hòa hiểu ái, đoàn kết hỗ trợ, thật muốn bộc phát cái gì xung đột, trong nước tất nhiên nhấc lên mãnh liệt ghét chiến tranh cảm xúc. Đến lúc đó chỉ cần Hùng Lộc Vương Quốc tại bên trong châm ngòi thổi gió, thậm chí âm thầm nâng đỡ một cái khác chính quyền, chúng ta thậm chí đem bị thay vào đó. Nạp Thập nói, chậm rãi đứng dậy, 6 nước liên hợp ủy viên quân sự hội tổ kiến đã không thể tránh né. Tiếp xuống chúng ta vẫn là thương lượng một chút muốn thế nào tránh Hùng Lộc Vương Quốc ở đây cái ủy ban bên trong độc tài đại quyền. Chí ít, gia nhập trong đó chúng ta cũng phải có đầy đủ quyền chủ động mới là. Nạp Thập đại sư nói không sai, bất quá, chúng ta không nên gọi bên trên Hy Á Vương Quốc a. Lần này Hy Á phái tới đại biểu Bách Lý Thanh Phong chiến lực đánh giá bình bên trên đã đạt đỉnh. Phong chúa tể còn đã sáng tạo ra nghe nói có thể kích phát cá nhân tâm linh chi lực bí thuật. Như Ô Tụng các hạ phối hợp tâm linh chi lực, Bạch Ngân thân thể cùng giai vô địch cũng không phải là há miệng nói một chút. Phong hào cấp 9 nếu như bộc phát tâm linh chi lực liền có thể chiến đã thắng được một vị ngưng tụ ra Bạch Ngân thân thể cường giả cấp 9. Như vậy hắn còn có tư cách gì tuyên bố vô địch? Ô Tụng lắc đầu, bất quá, cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện chung quy là chúng ta kỵ sĩ trong liên minh đại sự. Lại cáo chi Hy Á người đi, mặc dù kết cục khó mà sửa đổi, nhưng chúng ta vẫn cần đem hết khả năng liên hợp lại tranh thủ ích lợi của mình. Ta đi nói đi, Cát Tịnh Ngấn nói một tiếng, cẩn thận, đây là Bách Lý Thanh Phong cách đối nhân xử thế chi đạo. Mặc dù hắn hiếu kỳ, nghĩ biết 9 vị cường giả cấp 9 đại chiến đến tột cùng là nguyên nhân nào, nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nếu như là 9 cái cấp 7 lục địa chân tiên, hắn nói không chính xác liền góp đi lên. Nếu là đối phương là bởi vì một chút vụn vặt sự tình tranh chấp, hắn không ngại tiến lên khuyên bảo một chút bọn hắn dĩ hòa vi quý. Cấp 9 chúa tể ngăn chặn một chút cấp 7, để bọn hắn hào hào nghe chính mình nói chuyện, hắn vẫn có chút nắm chắc. Nhưng 9 cái cấp 9, được rồi được rồi, cái này dù sao cũng là tại Hùng Lộc Quốc mà không phải Hy Á. Làm việc tốt khuyên can đó cũng là được tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới tiến hành. Mà lại những cường giả cấp 9 kia bên trong không có chính mình người quen biết, loại này ẩn chứa không biết hung hiểm chiến đấu, hắn còn là tránh ra thật xa tốt. Tuy là tránh đi chiến trường thuận lợi trở lại Hy Á chú Hùng Lộc Vương Quốc Đại sứ quán, nhưng Bách Lý Thanh Phong trên người gió bão xé rách người chiến giáp một mực liền không có cởi qua. Dù là lúc ăn cơm đều chỉ là tháo nón an toàn xuống lấy thuận tiện ăn. Đang ăn quá muộn bữa ăn về sau, Hùng Lộc Vương Quốc, Ma La Vương Quốc, Bắc Xâm Vương quốc bên kia tuần tự phái tới sứ giả. Ngược lại để Bách Lý Thanh Phong biết 9 vị cường giả cấp 9 đại chiến tiền căn hậu quả. Bạch Ngân thân thể a. Bách Lý Thanh Phong nghe vừa mới tiếp đãi xong Cát Tịnh Ngấn trở về Trương Liệt, Mạt Vinh miêu tả, không khỏi có chút thổn thức. Ta xa xa cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chiếm cứ tại vùng hư không kia. Khí tức mặc dù xưng không thượng lệnh người kinh hãi, nhưng lại hồn viên nhất thể, ngưng thực vô cùng, nghĩ đến chính là ngưng tụ Bạch Ngân thân thể Nhật Dập Thân Vương rồi. Ba mạch cùng sửa, cùng đến cấp 9, nhất là Nhật Dập Thân Vương vẫn là lấy phong hào cấp 9 cơ sở ngưng tụ Bạch Ngân thân thể. Có ba cửa chí cường chiến kỹ bằng thân, thực lực thế này, chỉ sợ trừ chí cường giả bên ngoài, đã không ai chế được hắn. Trương Liệt im lặng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạt Vinh gặp được loại sự tình này có vẻ hơi không biết làm sao. Hắn mặc dù là Hy Á Vương quốc đại vương tử, nhưng lần này thủ tướng Á Tác cường thế, đến mức hắn tại gặp được sự tình sau phương thức xử lý bên trên cũng không có cái gì chủ kiến. Mà là quốc cùng chư quốc 8 vị cấp 9 đều không chống lại được tu thành Bạch Ngân thân thể. Nhật Dập Thân Vương, chúng ta càng là không làm gì được bọn hắn. Trương Liệt cười khổ nói, cái này 6 nước liên hợp ủy viên quân sự sẽ hẳn là không ảnh hưởng tới chúng ta Hy Á Vương quốc nội bộ thế cục a. Trước mắt chúng ta Hy Á Vương quốc gặp phải áp lực lớn nhất. Cực Quang Đế quốc tại phương Bắc nhìn chằm chằm, còn muốn trấn thủ mấy cái địa quật người không gian thông đạo. Hùng Lộc Vương quốc Nhật Dập Thân Vương cho dù ngồi lên 6 nước liên hợp ủy viên quân sự hội ủy, viên trưởng vị trí hẳn là cũng sẽ không điều động đến bọn ta Hy Á quân đội. Nếu không sẽ cùng tại không để ý chúng ta Hy Á chết sống. Bách Lý Thanh Phong nói là như vậy, nhưng loại này đem hy vọng giao đến người khác trên tay ký thác tại người khác nhân từ hành vi. Trung quy để người bất an. Mà lại, Hùng Lộc Vương quốc bản thổ mặc dù liền một hai cái mở ra chu kỳ thật dài không gian thông đạo, nhưng ở bọn hắn quốc gia phía nam hải vực quần đảo, tràn ngập đại lượng giao nhân, đừng ta không dám nói, chúng ta Hy Á hải quân từ nay về sau, chỉ sợ đều phải thường xuyên tiến về cái kia phiến hải vực tuần hành. Bọn hắn tương đương với dùng quân đội của chúng ta tại thay bọn hắn thủ vệ quốc thổ. Trương Liệt nói, hải quân, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến Hạ Á, Ô Hà thành phố vị trí địa lý, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, nếu như chúng ta hải quân đều bị điều đến Hùng Lộc Vương quốc bên kia đi, sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Hải Châu lực lượng phòng vệ. Đương nhiên biết, thật giống như lần trước Đại Nhật Thánh Đường Thái Thiến Ti Đế Hậu thừa tàu ngầm tiềm nhập chúng ta Hy Á hải vực, nếu như chúng ta Nam Hải hạm đội bị điều đi, ở xa hơn ngàn cây số bên ngoài Đông Hải hạm đội căn bản không kịp trở về thủ. Đến lúc đó cho dù chúng ta biết Thái Thiến Ti sẽ cưỡi tàu ngầm từ Ô Hà hải vực một vùng lên bờ, vẫn không kịp bố trí thủy lôi phòng ngự, nhiều nhất chỉ có thể nghiêm mật loại bỏ giải đất duyên hải. Gắng đạt tới phát hiện Cực Quang Đế quốc tàu ngầm nổi lên sau ngay lập tức tiến đến chặn đường. Nói một cách khác, chúng ta Hạ Hải Châu lực phòng ngự trực tiếp giảm xuống một nửa. Không thôi, Trương Liệt nói, dù sao Nam Hải hạm đội căn cứ quân sự liền xây dựng ở Hạ Hải Châu. Cách Hạ Á, Ô Hà, cũng chưa tới một giờ hành trình. Sức uy hiếp của bọn họ xa không phải thứ 9 sư chỗ có thể sánh được. Dù là thứ 9 sư mở rộng đến mấy vạn người cũng không ngoại lệ. Bách Lý Thanh Phong nghe dần dần, cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Ta đến lúc đó cùng Hùng Lộc Vương quốc người nói một chút. Chúng ta Hy Á đã khó như vậy, cơ hồ lấy sức một mình khiêng Cực Quang Đế quốc hơn phân nửa áp lực. Bọn hắn liền xin thương xót. Đừng điều đi chúng ta Hy Á Nam Hải hạm đội, liền sợ bọn họ đến lúc đó sẽ không nghe. Ta sẽ Hảo cùng bọn hắn nói. Bách Lý Thanh Phong nói, có thể thực tế bên trên, nói với Tại Phục Hùng Lộc Vương Quốc trong lòng của hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Dính đến lợi ích vấn đề sự tình từ trước đến nay đều là đối chọi tương đối. Chỉ là Tại không có giao ra cái gì cố gắng trước. Không dãy dụa một chút, hắn luôn có điểm không cam tâm. Một cái buổi tối thời gian qua rất nhanh đi. Thứ hai ngày bởi vì là liên minh hội nghị tổ chức thời gian. Toàn bộ Hùng Lộc Vương quốc thủ đều tựa hồ đều náo nhiệt không ít. Sứ quán khu đường phố bên trên răng đèn kết hoa, kéo căng hoành phi, Bách Lý Thanh Phong đại biểu cho Hy Á Vương quốc cùng đại vương tử Mạt Vinh. Trương Liệt mấy người cùng nhau lên xe, hướng hội nghị triệu khai điểm mà đi. Họp địa điểm ngay tại cách sứ quán khu cách đó không xa một cái cỡ nhỏ rừng rậm trong công viên. Lúc này rừng rậm này công viên đã toàn diện giới nghiêm. Vô số cảnh vệ du tẩu tại rừng rậm công viên bên ngoài. Phụ trách bảo vệ cùng trị an làm việc. Ngược lại là công viên nội bộ bởi vì thiếu đi người lai vãng lộ ra vắng lạnh không ít. Khi Bách Lý Thanh Phong một đoàn người ngồi xe đi vào công viên một mảnh rất có cổ điển phong cách. Kiến trúc khu lúc, các quốc gia đại biểu đã đến hơn phân nửa. Chỉ là, so với Hùng Lộc quốc đám người từng cái vẻ mặt tươi cười. Các quốc gia các đại biểu trên mặt biểu lộ đều có chút cứng ngắc. Hy Á Vương quốc chư vị bằng hữu đến, theo Bách Lý Thanh Phong đám người xuống xe. Mục nhĩ vị này quý tộc nghị hội nghị trưởng tự mình tiến lên nghênh đón đám người. Đầu tiên đối với Mạt Vinh nhẹ gật đầu. Mạt Vinh vương tử điện hạ, hoan nghênh các ngươi đến. Rất vinh hạnh được mời đến đây quý quốc. Mạt Vinh lễ phép nói. Mục nhĩ cùng Mạt Vinh lên tiếng chào sau ánh mắt trực tiếp rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Cái này một vị chính là danh chấn Đông Thần Châu cấp 9 chúa tể Bách Lý Thanh Phong đi. Bách Lý Thanh Phong chúa tể quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng tuổi trẻ. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Không tầm thường, mục nhĩ nghị trưởng quá khen. Ta từng gặp quý quốc Tân Ba. Hắn mới thật sự là nhân vật thiên tài. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói. Mặc dù hắn hiện tại đồng dạng tấn cấp làm thiên tài, nhưng nên có khiêm tốn vẫn không thể thiếu. Ta nói chính là sự thật. Ta tại Bách Lý Thanh Phong chúa tể tuổi tác này thời điểm còn không biết ở chỗ nào du sơn ngoạn thủy, tiêu xài thanh xuân đâu. Thực tế bên trên ta cũng tưởng tượng mục nhĩ nghị giống nhau. Đi học cho giỏi, đi học cho giỏi, làm mình thích làm sự tình. Nhưng là đủ loại chuyện phiền toái nhiều lắm. Tổng có một ít người nghĩ muốn hại ta. Ta không thể không luyện võ đến bảo vệ chính mình, bảo vệ Hy Á. Bách Lý Thanh Phong có chút ghen tị nói. Hắn như thế một phen thật tâm thật ý lời nói rơi vào mục nhĩ trong tai lại là để hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Cứ việc mặt bên trên vẫn treo tiếu dung, nhưng lại tựa hồ như thiếu một tia nhiệt tình. À, cái kia xem ra hiện tại, Bách Lý Thanh Phong chúa tể cảm thấy mình võ đạo đã có thành tựu. Không sợ hãi rồi, làm sao có thể, ta bất quá một cái cấp 9 chúa tể mà thôi. Chưa thành chí cường, sao dám nói bừa có thành tựu không sợ hãi. Chí cường, lại được xưng là cấp thế giới cường giả. Chỉ có trở thành chí cường, mới có thể chân chính trèo lên được trên thế giới sân khấu. Tranh giành thiên hạ, đạp không ra một bước này, cuối cùng chỉ là tại địa bàn của mình tiểu đả tiểu nháo. Không đáng giá nhắc tới, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái nói, không thành chí cường, chỉ là tại địa bàn của mình tiểu đả tiểu nháo. Mục nhĩ nụ cười trên mặt tựa hồ mang tới một tia đạm mạc. Bách Lý Thanh Phong chúa tể khi thật không hổ là 21 tuổi thành tựu cấp 9 nhân vật. Thiên tài, khi thật to lớn tâm khí, thật là lớn quyết đoán, trực tiếp liền phóng nhãn thế giới. Chiếu ngươi thuyết pháp này, trừ chí cường, chỉ sợ đã không ai lại vào tầm mắt của ngươi. Bách Lý Thanh Phong nao nao, phát giác được Mục Nhĩ cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Vội vàng khoát tay nói, làm sao sẽ, ta cảm thấy Nhật Dập Thân Vương liền rất mạnh. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ đến chính mình trên người gánh vác một cái nhiệm vụ. Đúng rồi, Nhật Dập Thân Vương ở đâu? Ta đang muốn thăm viếng hắn, cùng hắn nói chuyện Hy Á binh lực bố trí vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.